Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2168, thăng cấp, ta thành toàn ngươi, để lại hắn thăng cấp nhé. Hai vị yêu thiếu nghe được Lôi Động Thiên trong lời nói mâu trong hiện lên cười lạnh, nhìn chằm chằm Lâm Phong, như thế liền hào, đợi cho hắn thăng cấp lúc sau, tái đoạt hắn tánh mạng nhé. Lôi Động Thiên thanh âm rét lạnh, giờ phút này chiến đấu vẫn tiếp tục, bài danh tại Lâm Phong phía trước người không ngừng có thể lựa chọn phía sau người khiêu chiến. Thắng tắc có thể rời đi phiến không gian này, rốt cục đến phiên Lôi Động Thiên thời điểm, hắn đôi mắt không chút do dự nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một đạo chùm tia sáng chiếu sáng lên tại Lâm Phong trên người. Trong khoảnh khắc, Lôi Động Thiên cùng thân ảnh hắn đồng thời xuất hiện ở tại đài chiến đấu phía trên. Bản tính toán cho ngươi bị nổ cao, chẳng qua một khi đã cải biến chủ ý tự nhiên sẽ làm được. Chính là đem ngươi dẫm lên một phen. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi, Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu không phải là thuộc loại của ngươi sân khấu, mà là ngươi bị chết vùng đất. Lôi Động Thiên thanh âm rét lạnh, trên người hắc ám lôi quang chói sáng, tu vi đã là tôn võ chi cảnh, lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa lực lượng, nếu không có là lang tà nắm trong tay giới lực, hắn vừa rồi cũng không khả năng sẽ bại thảm như vậy. Lâm Phong không nói gì thêm, đại khái là lần trước cùng Lôi Động Thiên giao phong là lúc hắn chạy trốn, cho nên cho Lôi Động Thiên này nhàm chán tự tin nhé. Lôi Động Thiên thân thể động, mỗi một bước bước ra cũng mời Lâm Phong cảm giác được một cỗ cực trầm trọng hơn áp lực. Chỉ thấy Lôi Động Thiên đột nhiên bạo kích mà ra, chỉ sợ lôi điện ánh sáng giống như trực tiếp muốn tại Lâm Phong trên người nổ tung. Nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong thân thể hóa thành một mảnh tơ liễu, mềm nhẹ trơn nhẵn mở ra, lôi quang cùng hắn gặp thoáng qua. Lôi Động Thiên nhưng chưa đình chỉ hắn động tác. Đáng sợ lực áp bách lượng khiến cho Lâm Phong giống như cước bộ cũng trở nên trầm trọng giống như giết. Lôi Động Thiên bàn tay nắm chặt, nhất thời Lâm Phong cả thân hình coi như bị lôi điện bao phủ giống như hắn không có lang tà giới lực, không thể lấy giới quang trực tiếp hóa giải điệu, nhưng mà hắn lại lưng đeo này lôi quang, một tiếng tê giống truyền ra. Coi như một tôn yêu thú tại phát ra giống giận, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà ra, trong hư không giống như xuất hiện một tôn ma nghiêu thân ảnh, giống như một tôn yêu nghiêu ma vương giống như, dày nặng vô cùng lực lượng khiến cho phòng ngự của hắn trở nên rất mạnh. Lôi điện không thể oanh phá đến, đồng thời, Lâm Phong hắc ám chi quyền oanh đi ra ngoài, giống như màu đen đạn pháo giống như, khiến cho Lôi Động Thiên thần sắc một ngưng, trong tay nhờ vả dơ lôi châu khoảnh khắc bạo kích mà ra. Nhất thời hư không giống như cũng tạc nứt ra giống như. Lâm Phong khí thế lại lần nữa thay đổi, giống như một tôn chim đại bàng giống như, trở nên gian lăng không đánh giết xuống, trên người coi như có đại bàng hư ảnh bao phủ, đại bàng dương cánh, ngay lập tức dừng ở Lôi Động Thiên trước mặt. Giống, yêu tịch chi minh chấn động hư không, lực lượng đáng sợ triển áp hướng về phía Lôi Động Thiên. Nghĩ thú lực, nghĩ hóa phản yêu, vẻ mặt mọi người vi ngưng. Lâm Phong hắn không ngờ nghĩ hóa các loại yêu thú tiến hành phức tạp đáng sợ biến ảo công kích. Thật đáng sợ một cái gia hỏa, loại này ngộ tính rất đáng sợ. Trong này mọi người là bắt đầu từ số 0. Lâm Phong năng lực là hắn đoạn thời gian này lĩnh vực đi ra. Đông, lực lượng đáng sợ đem Lôi Động Thiên thân thể cũng oanh kích đắc không thể thừa nhận. Hắn đầu gối gấp khúc, nhìn chằm chằm Lâm Phong giận kích xuống lực lượng, sắc mặt vì có chút tái nhợt. Cút ngay, Lôi Động Thiên trên người mạnh xuất hiện vô tận lôi điện. Phá không giết ra, hướng tới hư không Lâm Phong oanh kích qua tới. Quá khứ, nhưng mà Lâm Phong thân hóa chim ưng, ban cho hắn vô cùng đáng sợ nhanh nhẹn, thân hình sự trượt, trực tiếp tới rồi Lôi Động Thiên phía sau. Lập tức một trường hướng tới Lôi Động Thiên cổ họng móc giết qua tới. Quá khứ, đáng sợ kiếm ý phun ra nuốt vào, khiến cho Lôi Động Thiên cả người cứng ngắc, thân thể bị chậm rãi đè lên đến. Xoay cổ, Lôi Động Thiên gian nan chuyển xem qua quang, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắc ám chi mâu tràn ngập sát khí. Người dẫm lên ai? Lâm Phong bình tĩnh nói thanh. Lập tức kiếm ý tàn phá, đem Lôi Động Thiên thân thể một chút xé rách điệu, khiến cho Lôi Động Thiên sắc mặt trắng bệch. Tiêu pha mở, Lâm Phong một kiếm chém qua tới. Quá khứ, nhất thời Lôi Động Thiên thân ảnh hóa thành chùm tia sáng. Chẳng qua lúc này đây hắn không có trở lại nguyên lai địa phương, mà là tới rồi Lâm Phong vị trí, mà hắn phía trước mọi người bao gồm Lâm Phong cũng đi trước một vị trí. Lâm Phong cùng Lôi Động Thiên đang ở quang hoàn, dựa vào cùng một chỗ. Lôi Động Thiên bại, cho nên tại Lâm Phong phía sau, mà Lâm Phong thắng, cũng không thể trực tiếp thăng cấp. Nói như vậy, đối lập hắn sớm hơn đi vào phiến không gian này phía trước người không công bình. Cho nên hắn thắng lợi, chính là đem Lôi Động Thiên lôi, kéo xuống dưới mà thôi. Lâm Phong phía sau Lôi Động Thiên vẫn thần sắc co rút lại, sắc mặt xanh thẫm, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi tại phiến không gian này nhưng lại chiếm được không sai công pháp thần thông. Chẳng qua tới rồi ngoại giới bằng vào bản tôn thực lực, ngươi liền không có may mắn như vậy. Ngoại giới, Lâm Phong sửng sốt hạ, nhìn thấy Lôi Động Thiên, lộ ra một chút diễn ngược thần sắc. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Lôi Động Thiên thần sắc cứng đờ, gắt gao chăm chú nhìn Lâm Phong. Ngươi, chấm ngoặc kép, xem ra ngươi còn nhớ rõ chính mình đã hai chiến bại. Nếu là đợi cho của ta thời điểm tái bại ngươi một lần. Lâm Phong nói xong nở nụ cười hạ, thanh âm lạnh lùng. Ngươi Lôi Động Thiên, ngay thăng cấp tư cách đều muốn bị cướp đoạt. Lôi Động Thiên sắc mặt tái nhợt. Vương Thế nghe được Lâm Phong trong lời nói lãnh miệt nở nụ cười hà. Nếu là Lôi Động Thiên ngay tham gia tiếp nhận xuống dưới cửu tiêu hội ngộ tư cách đều không có, Thiên Ma Lôi ra người biểu tình nhất định sẽ rất tuyệt vời nhé. Bọn họ Thiên Ma Lôi ra đệ nhất nhân, tại vòng thứ nhất tự ra cục, bọn họ tựa hồ còn đang suy nghĩ tiền trăm tên ghế đâu. Ngươi không dám đối mặt ta sao? Lôi Động Thiên thanh âm rét lạnh đến cực điểm. Hảo thật đáng buồn người. Lâm Phong miệt thị nhìn Lôi Động Thiên liếc mắt, lập tức không hề để ý tới với hắn, chính là bình tĩnh nhìn thấy trung ương quang hoàn bao phủ đài chiến đấu thượng chiến đấu. Ngươi muốn điều kiện gì? Lôi Động Thiên tiếp tục nói, không ai để ý tới hắn. Đế binh, công pháp, cũng có thể, ngươi muốn gì đó. Ta Thiên Ma Lôi ra, vẫn là có thể cầm cho ra. Lôi Động Thiên không nghĩ như vậy nghẹn khuất bị đào thải điệu. Hắn còn chưa kịp phóng thích chính mình chân chính lực lượng. Lâm Phong ở trong này có thể thắng hắn, chính là may mắn mà thôi. Thiên Ma Lôi ra, Lôi Động Thiên, nhưng lại còn có mặt mũi cùng ta để điều kiện. Buồn cười, Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, khiến cho Lôi Động Thiên sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hiển nhiên Lâm Phong chỉ chính là Thiên Ma Lôi ra bán đứng chuyện của hắn. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Lôi Động Thiên đạo, ngươi này xem như cầu ta sao? Lâm Phong xoay người nhìn thấy Lôi Động Thiên. Nếu ngươi cầu lời của ta, ít nhất muốn biểu hiện điểm thành ý đi ra. Quỳ trên mặt đất, ta có lẽ có thể thả ngươi một hồi. Quỳ xuống đất. Lôi Động Thiên cả giận nói, Lâm Phong, ngươi rất làm càn. Lâm Phong vẽ bề ngoài lên một chút cười lạnh, nhắm mắt lại mâu, không có tái liếc hắn một cái. Lôi Động Thiên khóe miệng co rút lại, muốn nói cái gì, lại không nói gì. Chiến đấu vẫn, khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần. Hôm nay ngoại giới, đã có hơn 100 người đi ra ngoài. Này tạm liệt tiền 100 ghế cường giả, bị ngoại giới người phổ biến cho rằng là mầm móng cấp bậc cường giả. Bọn họ đem có cơ hội đánh sâu vào Cửu Tiêu hội mộ tiền 100 ghế. Rốt cục, còn có hai người, chính là Lâm Phong, Lôi Động Thiên sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm từ từ nhắm hai mắt mâu Lâm Phong. Hắn không có thể tự như vậy buông tha cho Cửu Tiêu hội mộ. Tuyệt đối không được, hắn cần tự do xuất nhập Thần Tiêu thành nội thành tư cách. Hắn biết Thần Tiêu thành nội thành ý nghĩa cái gì. Hắn muốn cường đại, còn hắn lưng đeo thiên ma lôi ra vinh quang. Tại trong lòng hắn giãy giụa thời khắc, Lâm Phong phía trước đã chỉ còn lại có một người, mà Lâm Phong vẫn là như vậy lạnh nhạt, bình tĩnh. Phúc Đông chỉ thấy Lôi Động Thiên thân thể co rút lại, đối với Lâm Phong quỳ xuống. Đạo, như vậy, có thể nhé. Chung quanh trong lòng mọi người tất cả đều là cả kinh. Lôi Động Thiên, vì Cửu Tiêu hội ngộ, thật sự quy. Bên ngoài, tất cả mọi người biết rõ thấy được một màn này. Lôi Động Thiên, đối với Lâm Phong quỳ xuống, Thần Tiêu thành trong người cũng thấy được. Thiên ma lôi ra người cũng thấy được, bọn họ thần sắc cũng rất tuyệt vời. Động Thiên chắc là vì tiếp nhận xuống dưới Cửu Tiêu hội ngộ. Dù sao hắn phía trước bị thua hai quay về, rất có thể là Lâm Phong tại hiếp bức hắn làm như vậy. Thiên ma lôi ra cường giả lạnh như băng, nói ra phiến không gian kia, Động Thiên nhất định sẽ tru sát Lâm Phong, rửa sạch sỉ nhục, nhất định. Lúc này, Lâm Phong đôi mắt mở, nhìn thấy quỳ xuống đất Lôi Động Thiên, bình tĩnh đạo, ta vốn là tính toán cho ngươi lưu xuống dưới, thả ngươi thăng cấp. Nói xong, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía mặt khác một người, đối quyết bắt đầu, không có khiêu chiến Lôi Động Thiên, nhưng mà Lôi Động Thiên vẫn quỳ gối kia, giống như muốn ghi khắc lần này sỉ nhục. Lâm Phong, phóng hắn thăng cấp. Nhiều hơn thật đáng buồn. Lâm Phong khiêu chiến so sánh sau lại một người, cũng không có phí quá lớn kình chiếm được thắng lợi. Một đạo quang hoàn đưa hắn bao phủ, trong khoảnh khắc thân ảnh hắn biến mất. Ngay sau đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy ý thức trở về bản tôn, giống như đột nhiên tiến nhập mặt khác thế giới, giống như mở mắt ra mâu. Lâm Phong nhìn thấy đã đi ra đám người, thật dài thở ra một hơi, đi ra, xem ra là thăng cấp, người tiên tri năng lực thật đáng sợ, không ngờ có thể trừ cách bọn họ ý thức, nếu là ở bên trong bị đánh chết, đó là thật sự tử vong, biến thành không có ý thức hình thể, tựa hồ có điều phát hiện giống như. Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy trong hư không người tiên tri giống như đối với hắn lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Nhẹ nhàng vuốt cằm, Lâm Phong cũng cười, xem ra, này quả nhiên là ngày xưa xuất hiện của người tiên tri. Hắn còn nhớ rõ chính mình, ngươi còn tưởng rằng ngươi thông suốt của cái khác thủ đoạn đi trước vận mệnh thần điện. Nhưng mà, ngươi so với trong tưởng tượng của ta trưởng thành phải nhanh một chút. Vừa vặn vượt qua lần này Cửu Tiêu hội ngộ, ta từng ngươi đã nói trong lời nói vẫn hữu hiệu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể tiến vào tiền bách ghế, mới có thể đủ có tư cách tới vận mệnh thần điện. Hảo hảo cố gắng, một đạo thanh âm bay vào Lâm Phong trong tai, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ cố gắng, tiền trăm tên ghế, cũng không mục tiêu của hắn. Tuy rằng giờ phút này đỉnh đầu hắn thượng dấu hiệu chính là 130 vị. Nhưng mà, này chính là tạm thời mà thôi. So với hắn dựa vào tiền rất nhiều Lôi Động Thiên, cũng không bị hắn lôi, kéo đi xuống sao. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.